Chương 692. Biết rõ vì sao không? Dạ Á ngồi an tĩnh, thiếu nương trước mặt, khuôn mặt trắng nõn tuấn tú, hai mắt lợi hại như kiếm. Nhưng vẻ sắc sảo đã từng khiến người khó mà nhìn thẳng lúc trước, bây giờ lại thu liễm rất nhiều. Trong ánh mắt Gia Á không tự giác lóe lên một tia thích thú. Danh vọng Hoắc Thu Hoa quật khởi cực nhanh, mơ hồ có xu thế vượt lên trước hắn. Gia Á tính cách ôn hòa, không thích tranh đấu, cũng không có bao nhiêu ham muốn quyền lực. Đối với sự lột xác của Thu Húc Hoa, hắn hài lòng tự đáy lòng. Ta đại khái sẽ không đi, Gia Á hạ chén trà, mỉm cười nói. Thu Húc Hoa không nói gì. Trong Ngũ Hổ, hắn có quan hệ tốt nhất với Gia Á. Mỗi lần tới nơi Gia Á ở, hắn chỉ cảm giác thoải mái toàn thân thuộc không thể tả. Gia Á trong một bộ phận thiền phục rộng thùng thình màu nâu, vớ dài trắng, mộc mạc tự nhiên, khuôn mặt tròn, đôi mắt nhỏ, lông mi hơi cong, khóe miệng thủy chung treo nụ cười mỉm nhàn nhạt. Khí chất yên tĩnh tự nhiên, lần nào cũng khiến cho lệ khí trong lòng Thu Húc Hoa bất tri bất giác tiêu giảm. Hắn lặng lẽ không lên tiếng mà nâng chung trà lên uống một ngụm. Trà là thô trà, miệng đầy vị nhăn nhẵn đắng. Ta thiếu lòng hiếu thắng, loại chiến tranh mở rộng này ta rất không thích hợp. Mục lão đại khẳng định cũng sẽ không đi, hắn cần phải trấn thủ vĩ giả Quan Châu, đó là ít hầu cứ điểm thông tới giả Nhân Châu. Thế cục giả Nhân Châu gần đây cũng rung chuyển không ngừng, nghe nói xuất hiện một vị nữ chiến thần đánh đâu thắng đó, mục lão đại rất lo lắng. Trong khi các bộ lạc giả Nhân Châu hoàn toàn thống nhất, vậy đối với chúng ta mà nói uy hiếp là quá lớn, mục lão đại cũng rất đau đầu. Thu Húc Hoa an tĩnh mà nghe, thời gian hắn tiến thân Quang Minh Ngũ Hổ ngắn ngủi, vô luận giao tiếp hay là tin tức lai lịch đều là vô pháp so với bốn vị khác. Còn lại ba người, Mạc Tâm, Ngươi, Câu Thành Văn Đao hẳn là đều đi. Thu Húc Hoa nghe thấy thế, những lời này, con mắt dưới mày kiếm nhẹ khép, đột nhiên sáng lên một mạt quang hoa, tựa như bảo kiếm ra khỏi vỏ, quang hoa như tuyết. Kết quả này cùng hắn suy đoán không có chênh lệch quá lớn, nhưng từ trong miệng Gia Á nói ra, hắn vẫn có chút tâm tình kích động. Nam Chinh đã định trước sẽ là một chiến dịch to lớn, đánh giá sự cường đại của một vị tướng lĩnh, vĩnh viễn chỉ có chiến công, có chiến tranh mới có chiến công. Bất luận là một vị tướng lĩnh nào, nội tâm đều là phần tử hiếu chiến. Muốn lập chiến công bất thế, cần phải có chiến dịch có quy mô đủ lớn. Chiến tranh là sân khấu của các tướng lĩnh, là nơi các tướng lĩnh sinh tử so đấu. Cảm thụ chiến ý của Thu Húc Hoa, tiêu ý trên mặt Gia Á lại không tự chủ mà liễm đi. Hắn trầm ngâm trong chốc lát rồi mới nói. Nói thật đi, quyết định Nam Chinh, đại trưởng lão cũng rất do dự. Chúng ta chưa từng chuẩn bị Nam Chinh, lần này chỉ là thiên lộ có biến, chúng ta bị ép phải quyết định như vậy. Thời điểm Nam Chinh định là 2 tháng nữa, thời gian chuẩn bị ngắn như thế, không đủ để chuẩn bị một chiến dịch to lớn như thế. Đó chính là vấn đề ta lo lắng nhất. Thu Húc Hoa trầm giọng nói. Chúng ta chỉ cần lấy thế sấm sét, chiếm lấy Thương Châu là được. Vị trí Thương Châu ta đã xem qua, nó tại vùng biên cương Nam Vực, nhưng cách chúng ta cũng không tính là xa. Nếu như chỉ muốn chiếm lấy nó, chúng ta chỉ cần chiếm lấy 1/3 Nam Vực. Chỉ cần chúng ta khống chế quy mô chiến tranh tại phạm vi thích hợp là có thể đủ giảm đi áp lực hậu cần. Không sai, thần tình Gia Á hơi buông lỏng, nhưng ở chỗ sâu trong đáy mắt, ở sâu trong, vẫn cứ lộ ra một tia sầu lo. Ta sở dĩ không phản đối quyết định Nam Chinh cũng là bởi vì điểm này, 1/3 Nam Vực, nếu như các ngươi, ba người toàn bộ ra quân, khả năng đắc thủ tương đối cao, nhưng chiến tranh Nam Chinh như vậy trước đây chưa từng xảy ra, Nam Vực mỗi châu phản ứng như thế nào chúng ta cũng rất khó dự liệu. Nếu như bọn họ co cụm lại, chúng ta dù đánh chiếm được Thương Châu cũng là tổn thất thảm trọng. Trong lòng Gia Á chưa từng nghĩ tới, bọn họ không chiếm được Thương Châu. Thực lực Thương Châu không tệ, nhưng so với Quang Minh Châu thực sự là kém quá xa. Song phương hoàn toàn không phải là cùng một cấp độ. Huống chi lần này Quang Minh Ngũ Hổ đồng thời có 3 hổ xuất chiến. Thế tiến công như thế trong vòng mấy trăm năm qua cũng là lần đầu tiên ở Quang Minh Châu. Nhưng hắn cũng minh bạch, một khi Quang Minh Châu bắt đầu Nam Chinh, Quang Minh Châu thế tất trở thành công địch. Nếu mỗi châu Nam Vực co cụm lại, bọn họ tất nhiên là trắc trở trùng điệp. Cho nên phải nhanh. Thu Húc Hoa tiếp tục câu chuyện, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc. Chỉ cần tốc độ chúng ta nhanh chóng, không cho bọn họ đầy đủ thời gian bố trí, chỉ cần tốc độ chúng ta đủ nhanh, chúng ta có thể chiếm lấy Thương Châu trước khi bọn họ đoàn kết lại. Bọn họ chính là 5 bè 7 mảng. Gia Á cười cười, chiến phong Thu Húc Hoa quả quyết sắc bén, tựa như là một thanh kiếm sắc bén. Chiến cuộc có hỗn loạn hơn ở trên tay hắn đều bị phân tách, tìm thấy con đường thắng lợi. có lẽ trận chiến tranh này chính là để chuẩn bị vì tướng lĩnh như bọn họ vậy. Trong lòng Gia Á vẫn cứ đầy lo âu, chinh chiến đại quy mô như thế không phải xuất phát từ trường kỳ mưu tính, mà là bởi vì thế cục bức bách. Từ một điểm này mà nói, bọn họ cũng đã mất đi tính chủ động của chiến lược. Cũng may Quang Minh Châu nhiều năm như vậy luôn luôn trung thành mà quán triệt chiến lược do Tiên Hiền định ra. Tuy rằng bây giờ bước đi bị xáo trộn, nhưng trường kỳ tích cực tích lũy và chuẩn bị vẫn cứ bền chắc vô cùng. Vô luận là vật tư hay là binh đoàn phát triển đều hơn hẳn khi trước. Tam đại danh tướng đều là xuất hiện, chiếm lấy 1/3 Nam Vực, trên dưới Quang Minh Châu 10 phần tin tưởng. Tuy rằng trong lòng Gia Á có chút bất an, nhưng hắn cũng không cảm thấy Quang Minh Châu sẽ thất bại. Hắn nói sang chuyện khác: "Ngươi quyết định kết hôn khi nào?" Sau khi trận chiến tranh này kết thúc, khuôn mặt trắng nõn của Thu Húc Hoa hiếm thấy mà lộ ra một tia hồng sắc. Hắn có chút xấu hổ. Đó chính là Gia Á lần đầu tiên ở trên mặt Thu Húc Hoa nhìn thấy thần thái như thế, không khỏi cười ha hả. Vu Mã Thiên đẩy ra toa ăn, trên xe chất đầy từng chậu chanh heo nướng xuyên qua sân huấn luyện. Những ngày này, Vu Mã Thiên chanh heo nướng đã trở thành đồ ăn rất được binh doanh hoan nghênh. Đơn đặt cơm hàng ngày mỗi binh đoàn chồng chất như núi, Vu Mã Thiên cũng thành người đưa cơm được toàn bộ binh đoàn cực kỳ hoan nghênh. Liền lính ghét nhìn thấy hắn, trên mặt đều lộ ra nụ cười tươi. Ánh mắt Vu Mã Thiên không tự chủ được bị các binh sĩ trên sân huấn luyện hấp dẫn. Hắn không phải là lần đầu tiên nhìn thấy những binh sĩ này huấn luyện. Bản thân trong bụng hắn vẫn có mấy phần biết hàng. Có điều tại cái nơi Nguyên Sơn Thành nghèo rớt chẳng có gì kia, hắn muốn huấn luyện cái gì đều không có biện pháp tiến hành. Lúc vừa mới đi, hắn còn hùng tâm bừng bừng, muốn xây dựng một đội quân hùng mạnh, nhưng nhanh chóng bị hiện thực đánh bại hắn. Không cần nói huấn luyện, cả tiền lương bình thường đúng hạn phát cho đều là rất trắc trở. Ngay cả hắn trong đoàn người cần phải buôn bán tí chút mới có thể nuôi được cuộc sống bản thân, có rất nhiều vụ buôn bán không sạch sẽ. Tuy nhiên hắn vẫn tận lực tìm một cơ hội làm một vài thao luyện cơ bản. Bởi vì nếu với người khác xảy ra xung đột, bọn họ tối thiểu sẽ không quá thảm. Đen ăn đen, những chuyện này quá dễ dàng xảy ra. Vu Mã Thiên nhìn không chuyển mắt, tập trung tinh thần. Thế nào, đối với cái này có hứng thú? Bỗng nhiên bên cạnh vang lên một thanh âm. Vu Mã Thiên phục hồi lại tinh thần, thần sắc bất thiện mà nhìn đối phương. Một vị nữ nhân mặc y phục sĩ quan tiện tay từ trong chậu nắm lấy một cái chanh heo nướng, vừa gặm vừa mơ hồ không rõ mà thuận miệng hỏi. Đứa con gái này hắn nhận biết. Một lần hắn đưa chanh heo nướng, đứa gia hỏa này đều là người thứ nhất xông lại đây. Quỷ chết đói đầu thai sao? Hừ, vừa thấy cái kiểu anh này, khẳng định là gia hỏa dựa vào quan hệ đi cửa sau tới. Bằng không lúc này mọi người đều đang huấn luyện, đứa gia hỏa này làm sao mà thanh nhàn thế nhỉ? Nói tiếp, ngươi là nữ nhân A, chú ý chút hình tượng được không? Trong lòng Vu Mã Thiên khinh bỉ biểu môi nói. Hứng thú, có A, nói thế nào đi nữa vẫn so với nướng chanh heo có ý tứ hơn. Có muốn đi tới huấn luyện luyện hay không? Nữ sĩ quan gặm tới mức miệng đầy là dầu, bình thản nói. Ngươi cần hàng ngày đưa chanh heo nướng nhiều gấp đôi lại đây, ta để cho ngươi đi lên sân huấn luyện luyện tập, cảm thụ mị lực của khô lâu đoàn chúng ta. Không có hứng thú, Vu Mã Thiên hừ một tiếng. Gì, ngươi vừa mới rồi không phải nói rất cảm thấy hứng thú sao? Khuôn mặt nữ sĩ quan rất kinh ngạc. Vu Mã Thiên uể oải trả lời, ta là đối với người khác thao luyện cảm thấy hứng thú. A, sĩ quan nữ thấy thế thì kinh ngạc, bỏ chân heo trên mép xuống quan sát trên dưới Vu Mã Thiên. Không nhìn thấu A, là đồng nghiệp A, thời kỳ này cả nướng chân heo cũng là tàn long ngoại hổ sao? Lời này đâm trúng chỗ đau của Vu Mã Thiên, hắn chả thèm lý gì tới đối phương. Đồng nghiệp, tới bình luận một chút đi. Nữ sĩ quan lần nữa nắm lấy một cái chân heo. Ngươi ăn ít chút đi. Vu Mã Thiên trừng mắt liếc nữ quan. Đây đều là có chủ rồi, ngươi ăn của người khác, đến lúc đó người khác tới tìm ta, ta chỉ có thể tìm binh đoàn trưởng của các ngươi rồi. Đến mức như vậy sao? Một chanh heo lại cần chạy đến binh đoàn trưởng cáo trạng. Khuôn mặt nữ sĩ quan rất ngượng ngùng mà bỏ xuống chanh heo. Chưa thỏa mãn, nàng cảm thấy cần phải mượn hơi một hồi đối phương cho tốt. Thân quen tí ti rồi, nói không chừng về sau hàng ngày có thể kiếm thêm mấy cái chanh heo. Chanh heo nướng của bếp núc bộ bây giờ là thịnh hành ở mỗi một đại binh đoàn. Chán nhất chính là định lượng cung ứng, thêm một khó cầu, sáng sớm phải hạ đơn đặt hàng, muộn một chút thôi thì cũng đừng nghỉ. Nữ sĩ quan ho nhẹ một tiếng, có muốn ta giảng giải cho ngươi một chút hay không? Chiến thuật của khô lâu đoàn chúng ta tương đối tinh diệu đấy. Được A, nói. Trong lòng Vu Mã Thiên đúng là có một vài nghi hoặc không giải được. Nữ sĩ quan tức thì mạnh mẽ lên, nhất thời không nhịn nổi. quăng ra mục đích chính. Vậy ngày mai ngươi đưa ta mấy cái chân heo nữa nhé. Ngươi có chừng đấy tiền đồ. Vẻ mặt Vu Mã Thiên khinh bỉ nhìn nữ sĩ quan. Chỉ cần ngươi nói lọt tai, ngày mai cho ngươi thêm 3 cái. Nhưng nếu như ngươi trình độ quá kém, hắc hắc, cũng đừng có tưởng bở. Nữ sĩ quan tràn đầy lòng tin. Vui đùa cái gì, bản thân mình chiến thuật tu dưỡng còn không bằng một gã nướng chân heo. Khụ, hiện thời bọn họ tiến hành huấn luyện chính là huấn luyện tiểu quấn giết. Biết cái gì gọi là tiểu quấn giết không? Chính là tổ 5 người trở xuống cục bộ quấn giết. Vì sao lại là 5 người chứ? Đường Sửu đại nhân cho rằng chiến đấu không quá 5 người, yêu cầu đối với tổ chức chiến thuật tương đối thấp, nhưng tương ứng yêu cầu đối với thực lực cá nhân tương đối cao. Năng lượng đồng bộ xuất ở bên trong quy mô nhỏ chiến đấu như vậy tác dụng không lớn. Ngươi biết, nhân số càng nhiều, đối với đồng bộ xuất yêu cầu càng cao. Ngươi chú ý xem bọn hắn mấy người lúc tẩu vị, cái này gọi là tiết hình xen kẽ, có thể chặn đối phương phối hợp, bên sườn có thể bảo hộ lẫn nhau, cấp tốc phá hư đối phương. Nữ sĩ quan thao thao bất tuyệt, vì thêm một cái chân heo, nàng liều mạng. Trên mặt Vu Mã Thiên hiện lên vẻ không kiên nhẫn cắt ngang. Có thể tới điểm có giá trị không? Sĩ quan nữ líu lo ngừng lại. Vu Mã Thiên chỉ vào song phương đang kích đấu bên trong tràng. Bọn họ là đang làm huấn luyện gì? Tinh thần nữ sĩ quan rung lên, tầm thức quấn giết. Vì sao bọn họ bảo trì cự ly trong một trượng năm? Vu Mã Thiên hỏi. Nữ sĩ quan trợn tròn mắt. Vì sao một trượng năm? Vấn đề này cho tới bây giờ nàng còn chưa rõ. Bởi vì một trượng năm có thể để cho bọn họ bảo trì trận hình co giãn. Phía trước kiếm đao phủ mang có thể phong bế khu vực, cung tỉ nơi mạch sau có không gian xạ kích. Vẻ mặt Vu Mã Thiên khinh bỉ nhìn nữ sĩ quan. Nữ sĩ quan á khẩu. Vì sao bọn họ phối hợp một gần hai xa? Nữ sĩ quan yếu ớt nói. Bởi vì có thể gia tăng lực công kích. Đánh rắm. Vu Mã Thiên mắng to, cái này và lực công kích có cái quan hệ gì? Co giãn có hiểu không? Viễn trình công kích có cự ly công kích càng dài, cự ly bọn họ có thể co giãn càng lớn. Đầu ngươi là đầu heo sao? Nữ sĩ quan, ta... Vì sao diện công kích lại là hình cuộn sóng? Nữ sĩ quan tiếp tục há mồm. Ngu ngốc, đến cái này ngươi cũng không hiểu. Làm sao xứng gặm chân heo? Ngươi gặm chân bản thân mình là được rồi. Đó chính là vì gia tăng diện tích công kích có hiểu không? Nữ sĩ quan im lặng. Biết rõ vì sao. Nữ sĩ quan tiếp tục câm lặng.